Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đây là nhặt được bảo. Thời gian, 4 tháng 3 năm 2012. Rap Renick gần nhất tháng ngày trải qua cũng không phải vô cùng như ý. Có điều, so với giải đấu ban đầu đã được rồi rất nhiều. Ở giải đấu ban đầu, Rap Renick vị này Đức Nam giải đấu to lớn nhất bài huấn luyện viên dẫn đội thành tích cũng không lý tưởng, 6 vị trí đầu vòng đấu dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ lấy đến 2 phần. Đây quả thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có điều, thông qua khoảng thời gian này rèn luyện, đội bóng hệ thống cơ bản đã xây dựng lên đến rồi. Này sau khi, Rap Renick đội bóng phát huy hung hăng, ở kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu trước, Đức Nam giải đấu trên giữa mùa giải 22 vòng trận đấu kết thúc sau khi xếp hạng giải đấu thứ 2. Tích 39 phân, lạc hậu người thứ nhất quên đội 5 phần, dẫn trước người thứ 3 Stuttgart đội thanh niên 5 phần. Stuttgart Kicker lấy 33 phân xếp hạng giải đấu đệ tứ. Giải đấu đệ ngũ Roiling ẩn điểm 32 điểm. Giải đấu thứ 6 Bayern Munich đội thanh niên điểm 31 điểm. Này mấy chi đội bóng trong lúc đó không kém nhiều. Ai cũng có cơ hội chen vào hai vị trí đầu. Đương nhiên ai cũng không rõ Sở Đông kỳ nghỉ sau khi Đức Nam giải đấu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Vì lẽ đó, Rap Renick hiện tại tháng ngày cũng không phải là rất dễ chịu. Hắn đi tới nơi này đương nhiên sẽ không nghỉ phép. Hắn là bị Dietmar Hopp cùng Hoffenheim chí khí hùng tâm hấp dẫn tới đây. Mục tiêu của hắn là Bundesliga, thậm chí là Bundesliga quán quân, vô địch Champions League. Nhưng là, hiện tại vẻn vẹn một cái Đức Nam giải đấu liền để hắn ràng buộc quá nhiều. Chinh chiến Đức Nam giải đấu cũng không muốn Rap Renick trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Nơi này chiến thuật phong cách cùng Bundesliga hoàn toàn khác nhau. Bundesliga từ trước đến giờ không phải chú ý kỹ thuật trên đất. Điểm này ở Đức Nam giải đấu càng rõ ràng. Quang ở cải tạo đội bóng chiến thuật hệ thống trên, Rap liền lãng phí thời gian mấy tháng. Hơn nữa, Đức Nam giải đấu cấp bậc quá thấp. Coi như Hoffenheim chịu dùng giá cao đi tiến cử một ít hàng hiệu cầu thủ đến tăng mạnh đội bóng thực lực, những người hàng hiệu cầu thủ cũng không nhất định sẽ đến. Hiện tại, Rap Renick liền gặp phải vấn đề như vậy. Hiện tại đang đứng ở mùa đông kỳ chuyển nhượng. Rap Renick đang chuẩn bị tiến cử một ít có giải hạng 2 Đức thực lực thậm chí chuẩn Bundesliga thực lực cầu thủ. Đến vì là mùa giải sau Bundesliga 2 làm chuẩn bị, Rap Renick trong lòng cũng có vừa lòng mục tiêu. Thế nhưng những này cầu thủ đều bởi vì Hoffenheim vị trí cấp bậc quá thấp từ chối. Mắt thấy toàn bộ kỳ nghỉ mùa đông đã sắp qua đi, Hoffenheim dẫn viên nhưng ít ỏi. Rap Renick đang vì những chuyện này phát sầu đây. Bất đắc dĩ, Rap Renick lại đi tới đội thanh niên. Hắn muốn nhìn một chút đội thanh niên có hay không có thích hợp cầu thủ. Tuy rằng ở tiếp nhận đội bóng ban đầu, Rap Renick liền đến đội thanh niên thị sát quá. Lúc đó cũng không có để cho sáng mắt lên cầu thủ. Ngày hôm nay Rap Renick cũng không có ôm nhiều hy vọng. Hắn là ôm nhìn một chút tâm thái đến. Rap Renick rất may mắn. Ngày hôm nay vừa vặn là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ mùa đông nhận người thời gian. Muốn cùng quanh thân Stuttgart cùng Frankfurt cướp thật trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của mầm. Hiện tại Hoffenheim xác thực không có thực lực đó. Vì lẽ đó bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của nhận người lúc vẫn là có vẻ hơi bình tĩnh. Hoffenheim hình dạng từ phía trên xem ra thật giống một cái neo thuyền. Đội chủ lực căn cứ cùng huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ thì lại phân biệt ở vào cái này neo thuyền. Miêu câu đỉnh chóp cùng miêu chuôi đỉnh chóp, ngồi xe khoảng cách khoảng chừng mấy phút lộ trình cái chấn nhỏ này từ này một con đi tới cái kia. Một con cũng sẽ không vượt qua 20 phút. Hoffenheim tân huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ là từ năm 1999 mới bắt đầu khởi công xây dựng. Trước đó bọn họ vẫn cùng đội chủ lực dùng chung một cái trụ sở huấn luyện. Dầu nứt đố đổ vách họp đem Hoffenheim vùng phía tây một mảnh nông trường mua lại. Đầu tư dựng thành hiện tại cái này hiện đại phương tiện đầy đủ hết hoàn toàn mới huấn luyện cầu thủ. trẻ căn cứ. E sợ ở nước Đức có thể cùng cái này huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ cùng sánh vai cũng không có mấy. Cái, có thể bởi Hoffenheim không phải truyền thống đội mạnh, rất khó hấp dẫn đã có thiên phú hài tử tới nơi này. Vì lẽ đó những năm gần đây họp tiếc nuối lớn nhất chính là tốt như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của phương tiện không có bồi dưỡng được một cái ra dáng ngôi sao mới đến. Mà Rennick lần này đến quan sát cuộc tranh tài này mục đích cũng chỉ là tìm hiểu một chút gần nhất đội thanh niên công tác tiến triển tình hình. Hắn cũng không có hy vọng lập tức từ nơi này đào ra mấy một thiên tài đến. Hôm nay tới đến Hoffenheim tham gia huấn luyện cầu thủ trẻ chọn lựa cũng chỉ có 20-30 người đến. Cung Chính vừa vặn chính là một thành viên trong đó. Cung Chính cũng không nghĩ tới ngày hôm nay vừa vặn là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ chọn lựa. Thời gian, thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Kỳ thực, bình thường cũng có một chút gia trưởng mang theo nhà mình hài tử đi tới Hoffenheim thỉnh cầu tham. Gia thử huấn, vì lẽ đó Cung Chính mới dám mậu mậu nhiên nhiên địa tới rồi Hoffenheim. Đương nhiên, những này cũng là Cung Chính từ Enzo nơi nào chiếm được. Ngày hôm nay phụ trách đội bóng thanh niên chọn lựa chính là đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ chủ. Quản Earnhardt Peter, vị này Peter nhưng là lai lịch không nhỏ. Đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhưng là bị Klinsmann coi là nước Đức liên đoàn bóng đá giám đốc kỹ thuật ứng cử viên phù. Hợp nhất a, nếu như không phải Dietmar Hopp ra tay rất nhanh. Hiện tại Peter chính đang nước Đức liên đoàn bóng đá đi làm đây. Sau đó đội thanh niên huấn luyện viên Peter Randler đảm nhiệm huấn luyện thi đấu trọng tài chính. Cái khác huấn luyện viên trưởng nhưng là phụ trách thử huấn cầu thủ thân thể số liệu kiểm tra vân. Vân, Cung Chính cùng thử huấn các đội viên dồn dập theo đội thanh niên một vị gọi lại Hauser huấn luyện. Viên đi tiến hành đơn giản thân thể kiểm tra. Hauser hiện thực mắt liếc một cái mọi người. Sau đó đem bên trong một ít thân thể không cường tráng người tiến vào sức mạnh phòng đi kiểm tra. Mà xem Cung Chính như vậy thân thể cường tráng, khắp toàn thân đều tràn ngập bắp thịt người nhưng là miễn trừ suất lực đo phòng. Trực tiếp tiến lên 100m chạy, 30m đi vòng vèo nỗ lực chạy cùng hoàn toàn chung khoảng cách dài chạy. Đối với như vậy kiểm tra, Cung Chính trải qua đến quá nhiều, tương đương quen thuộc. Vì lẽ đó hoàn thành lên cái kia là vô cùng đơn giản. Rất nhanh Cung Chính 100m chạy thành tích đi ra. Phân biệt là 11 giây 6, 11,58 giây, 11,71 giây, 11,61 giây cùng 11,72 giây. Như vậy 100m tốc độ ở cầu thủ ở trong không tính là nhanh. Cùng đỉnh cao thời kỳ Ronaldo, Roberto Carlos so với càng là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, đối với một cái 1m91 to con tới nói, tốc độ như vậy tuyệt đối không thể nói chậm. Hơn nữa này mấy tổ 100m chạy kiểm tra thời gian cách biệt không lâu. Thế nhưng Cung Chính tốc độ xuống hàng cũng không nổi bật. Điều này nói rõ Cung Chính thể năng cùng kéo dài lực bộc phát không sai. Đón lấy 30m đi vòng vèo chạy cùng hoàn toàn chung khoảng cách dài chạy thì lại rất tốt mà. Chứng minh điểm này, thông qua 30m đi vòng vèo chạy tới xem, Cung Chính lực bộc phát phi thường mạnh. Tại đây một nhóm thử huấn cầu thủ bên trong vậy tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Thậm chí ở Hoffenheim đội thanh niên cùng đội chủ lực bên trong đều là xếp hạng cao. Lại xuống đến chính là hoàn toàn chung khoảng cách dài chạy. Cung Chính thành tích là 4,800m, thành tích như vậy ở Hoffenheim đội thanh niên bên trong vậy tuyệt đối là số 1. Rất có thể ở Hoffenheim đội chủ lực bên trong đều là kể đến hàng đầu đây. Cung Chính này một ít liệt ưu tú thành tích cho Hauser lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn cầm một xấp tư liệu bước nhanh địa chạy đến huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Earnhardt Peter. Trước mặt. Hưng phấn hắn không có phát hiện Earnhardt Peter bên người đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Ralf Rennick. Earnhardt, mau đến xem, ngày hôm nay nhặt được bảo, tuyệt đối nhặt được bảo. Chạy đến Peter bên người, Hauser lập tức lấy ra một phần tư liệu đưa cho huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản. Bên này Earnhardt Peter còn chưa kịp phản ứng, Đến lúc đó bên cạnh hắn Ralph Rennick trước tiên phản ứng lại. Cho ta nhìn một chút đến tột cùng là cái gì tốt mầm để Hauser tiên sinh như vậy kích động a. A, Hauser bỗng nhiên cả kinh. Si ngốc tập trung đội bóng đội chủ lực huấn luyện viên. Đứt quãng mà nói rằng. Kéo, Ralph, tiên sinh, ngươi, sao, làm sao, đến rồi, ha ha, ta không thể tới sao. Ralph Rennick tiếp nhận Hauser tài liệu trong tay trêu ghẹo mà nói rằng. Ta, không phải, cái này, ý tứ, nghe Ralph Rennick nói như thế. Hauser càng cuống lên, gấp đến độ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha ha ha, mắt thấy Hauser cái kia sốt ruột dáng dấp. Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản Ernhard Peter bắt đầu cười ha ha. Được rồi, người cũng đừng cười, dương mắt nhìn một chút Hauser. Ralph Rennick nói với Peter. Sau đó hắn có quay đầu nói với Hauser. Người cũng đừng bộ dáng này. Ta liền đến tùy tiện nhìn. Vậy ngài có thể đến đúng rồi ngày hôm nay. Ngày hôm nay nơi này đến rồi một mầm mống tốt a. Hauser lập tức lại chuyển đến ngày hôm nay hưng. Phấn ở trong đến. Hưng phấn nói rằng. Người nói chính là cái này. Ralph Rennick giơ lên trong tay đang xem tư liệu. Đúng. Chính là hắn, tiểu tử này thân thể tố chất tuyệt đối là chưa từng thấy. Hắn quả thực chính là tên biến thái. Hauser thập phần hưng phấn. Peter hiển nhiên cũng bị Hauser hưng phấn sức lực cái hấp dẫn lấy. Hắn lập tức tham quay đầu đi. Nhìn chằm chằm Ralph Rennick tài liệu trong tay. Lần này xem, hắn lập tức bị trong tài liệu nội dung hấp dẫn ở. Mắt thấy Ernhard Peter biểu hiện. Hauser lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt. Ralph Rennick cùng Ernhard Peter đều bị trước mắt phần tài liệu này hấp dẫn ở. Nhìn tài liệu này, Peter thở dài nói. Nếu như phía trên này nói tới đều là thật. Như vậy người này thân thể tố chất quả thực đến tột cùng là biết bao yêu nghiệt a. Nếu như phía trên này nói tới đều là thật. Như vậy lần này bọn họ Hoffenheim là thật sự muốn nhặt được bảo a. Ralph Rennick tuy rằng cũng. Phi thường kích động, có điều, hắn hiển nhiên so với Ernhard Peter phải tỉnh táo rất nhiều. Nhìn vấn đề phương diện cũng càng toàn diện một ít. Ralph Rennick đè nén kích động trong lòng, để cho mình càng bình tĩnh chút nói rằng, này tố chất thân thể là phi thường xuất sắc. Có điều, chính là không biết hắn có kỹ thuật đá bóng thuật thế nào. Ernhard Peter cùng Hauser nghe Ralph Rennick, trong lòng cũng là dùng mình. Đúng đấy, cũng không biết tiểu tử này có kỹ thuật đá bóng thuật thế nào. Nếu như tiểu tử này có kỹ thuật đá bóng thuật là cặn bã. Hai người đều không dám nghĩ tới. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.